Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Huyền Giám Tiên Tộc của tập số 75. Phong xin chào RMVN nhé, chào Trung, chào Tiến. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mọi người đừng quên ủng hộ Phong bằng like video và một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 75. Lý Huyền Tuyên liếc mắt nhìn, sau đó ngồi xuống, vén đại áo lên, vuốt râu nói: "Đạo gia thật lanh lẹ, bí pháp này của ta là đồng thuật khó có được, 300 linh thạch. Đây là chào giá trên trời, vốn là một con số khoa trương, nhưng mà tên tu sĩ này cũng không thèm để ý nhiều. Mắt thấy thời gian ước định đã tới, đâu còn tâm tư dây dưa vén, chỉ nói: "Thành giao, mau giao bí pháp ra, đừng có lề mề." Lý Huyền Tuyên thấy hắn không ra giá, chỉ lên tiếng đáp ứng. Vốn dĩ 7 thành nắm chắc, giờ lại tăng thêm 2 phần, gần như là kết luận đám tu sĩ này không có ý tốt. Vì vậy cười nói: "Đạo gia xa hoa quá, vậy theo ta tới chỗ người Tiêu gia định ra khế ước, hai bên thỏa thuận xong tiền hàng là được." Tu sĩ áo đen này cũng không phải là người ngu, bỗng nhiên biến sắc, giọng nói lạnh xuống, trầm giọng nói: "Khế ước cái gì?" Mặt của Lý Huyền Tuyên lộ vẻ nghi hoặc giải thích: "Tiền bối lần đầu tiên đến đây sao? Ở trong phường thì chuyện mua bán liên quan tới mấy trăm linh thạch đều phải đến tay người Tiêu gia lập khế ước, tránh cho giao hàng sai lầm khiến cho tiền bối chịu thiệt." Tu sĩ áo đen này không kiên nhẫn: "Sao có thể để hắn tìm tu sĩ Tiêu gia tới chứ?" Chỉ trầm giọng nói: "Ta không cần khế ước của Tiêu gia, ngươi chỉ cần giao bí pháp này cho ta, ta tự có thể hiểu." Lý Huyền Tuyên gật đầu cười bồi, mở miệng: "Tiền bối có việc trả đủ thù lao, ta sai thuộc hạ đi lấy khế ước kia, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại hết." Vì thế liếc mắt ra hiệu với Lý Thù Dương, Lý Thù Dương vội vàng đi ra ngoài. Tu sĩ mà hắc bào này hừ lạnh một tiếng, tay đảo một vòng về túi chữ vật ở bên hông, lập tức pháp khí có pháp quang lưu truyền rơi ra rầm rầm. Một đống pháp khí đào kiếm, rìu, đủ các loại, hoặc là không trọn vẹn, không chịu nổi, hoặc là phẩm tướng còn tốt, chỉ là trên đầu loang lổ vết máu, có cả đồ mới lẫn đồ cũ, đại bộ phận đều có linh, có dính vết máu khô, đóng thành màng ở bên ngoài, trong lúc va chạm rơi xuống, hóa thành từng mảnh vỡ. Pháp khí này có cả pháp khí thai thức, người tính toán một chút, có thể thế chấp không? Giọng nói của người này quanh quẩn trong không trung, bụi màu nâu bay lả tả giữa ánh mặt trời. Lý Huyền Tuyên im lặng thở ra một hơi, kinh hồn bạt vía, giả bộ tính toán. Trong lòng thầm so đo nói: người này 89/10 là ma tu từ phương Bắc, một đám người ẩn núp tiến vào Quan Vân Phong phường thị. Hạt lôi hỏa trâu kia uy lực to lớn, tuyệt không thể là phải dùng để đối phó với tiểu nhân vật như ta, quá nửa là dùng để phá hư trận điểm của phường thị Quan Vân Phong này. Ánh mắt của hắn xuyên qua đống pháp khí này một hồi, cửa hàng này không giữ được nữa, mình đã để Lý Thu Dương rời đi, hẳn là hắn sẽ không ngu đến mức xem không hiểu ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại làm như vậy? Im lặng, không được ra tay trong phường thị. Tiếng huyên náo bên ngoài càng lúc càng lớn, thậm chí có tiếng pháp lực va chạm nổ vang cùng với tiếng pháp khí va chạm. Mắt thấy thời gian đám người này động thủ càng ngày càng gần, ở trong lòng của Lý Huyền Tuyên như là lửa đốt, thấp giọng nói: đạo gia, số lượng này chưa đủ 300. Không đủ sao? Tu sĩ mà hắc bào này càng không có kiên nhẫn, phất tay muốn tiếp tục lấy từ trong túi chữ vật ra ngoài, nhưng mà Lý Huyền Tuyên lại cố nặn ra vẻ tham lam, quát đến với Lý Uyên Vân bên cạnh: đi ra ngoài. Lý Uyên Vân vội vàng cùng mấy học đồ khác trong cửa hàng lui xuống. Trong lòng Lý Huyền Tuyên hơi buông lòng, tiếp tục nói: đạo gia, tiểu nhân còn muốn nhìn xem là vật đạo gia nắm giữ lúc trước. Tiểu nhân kinh doanh ở cửa hàng này nhiều năm, còn chưa từng thấy bảo vật nào tốt như vậy. Vật kia hiếm có, hẳn là có thể bán được giá cao. Hả? Tu sĩ mặc hắc bào hơi sững sờ, nhưng nghe được chuyện gì buồn cười, cười lớn, ước chừng qua mấy hơi thở mới dừng lại. Từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc châu đen nhánh, cười mắng: Tên này cũng có vài phần ánh mắt, cầm lấy đi. Cầm đôi hỏa châu trong tay ném về phía Lý Huyền Tuyên, nhìn hắn luống cuống tay chân nhận lấy, tu sĩ mặc hắc bào lạnh lùng nói: "Lần này ngươi có thể giao bí pháp kia cho ta rồi chứ?" "Tất nhiên, tất nhiên." Lý Huyền Tuyên tham lam híp mắt nhìn Bảo Châu, lấy một miếng ngọc giản từ trong túi chữ vật bên hông ra, thờ ơ đưa tới trước mặt hắn. Tu sĩ mặc hắc bào nhận lấy ngọc giản, đưa linh thức vào trong. Lý Huyền Tuyên ở trước mặt nhân cơ hội đột nhiên phát tác hung hãn, lật tung một đống pháp khí trước mặt lên, phá cửa phóng mà lao ra ngoài. Tu sĩ áo đen lập tức nổi giận, linh thức đảo qua liền biết ngọc giản ở trong tay không phải là bí pháp gì, chỉ là một số sách vụn lặt vặt trong du ký tu hành. Quát lớn: "Can đảm thật đấy!" Vì vậy hắn dậm mạnh chân, ở trên người bốc lên một luồng khí trắng, khiến cho căn phòng nhỏ lung la lung lay. Bản thân hắn mượn lực chộp về phía Lý Huyền Tuyên, trường phong hóa thành từng sợi khí lưu màu trắng ở trên không trung, phun mạnh lên trên người Lý Huyền Tuyên. Sắc mặt Lý Huyền Tuyên âm trầm, ở trong tay đã nắm một tấm phù lục ánh vàng rực rỡ, thả ra một đạo kim quang bao phủ hắn ở bên trong. Ở trên người toát ra một đạo huyết quang nồng đậm rút lui như gió. Oanh một tiếng, hộ thuẫn màu vàng kim ở trên người Lý Huyền Tuyên chỉ chống đỡ được mấy hơi thở trước luồng khí lưu này, sau đó vỡ vụn như là trứng gà. Hắn ta không kịp né tránh, da thịt trên tay bị luồng khí trắng này quét qua, lập tức biến mất một mảnh, có thể thấy được xương trắng âm u. Hắn nghiến răng nghiến lợi ép tiếng kêu đau vào trong cổ họng, hội tụ pháp lực toàn thân, cố gắng ngăn cản công kích của tu sĩ bằng hắc bào này, lùi ra mấy bước cưỡi gió bay lên. Phù lục Lý Huyền Tuyên vẽ ra đã được đổi lấy linh thạch đưa về nhà, chưa bao giờ chuẩn bị thứ gì tốt cho mình, chỉ cho rằng ở trong phường thì an toàn, ngay cả phù lục cũng chỉ là cấp bậc luyện khí, lập tức bị người ta đánh nát chỉ bằng một trường, hơi hối hận. Tất cả chỉ trong nháy mắt, học đồ canh giữ chỉ là thay thức cảnh, nào có phản ứng kịp. Tính cả mấy học đồ ngồi trước cửa hàng này cũng bị luồng khí này chấn nhiếp, phát ra tiếng kêu thảm thiết không giống người. Nửa người trên của học đồ canh giữ trước cửa trực tiếp hóa thành khoảng không, nửa người dưới thì da thịt tiêu tán, chỉ còn lại hai cái xương đùi trắng bóng, đứng ở trên mặt đất đẻ loi, trơ trọi. Mấy học đồ xếp hàng đều có thảm trạng, người bị đánh bay đầu trực tiếp mất mạng, còn đầu thì có thể khóc hai tiếng cũng ngã bịch xuống. Ngược lại Lý Uyên Vân bên cạnh đang là vây quanh trên đường xem náo nhiệt, cũng không dính vào đạo khí lưu kia, chỉ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, sợ hãi kêu lên. Mắt thấy một học đồ nào đó mất đi nửa người dưới, gào khóc thảm thiết, đưa bàn tay đỏ như máu vội vã bò về phía hắn, kéo ra đầy vết máu, đầu hắn đầy mồ hôi, nhảy lên từ dưới đất xoay người mà bỏ chạy. Lý Huyền Tuyên không kịp bận tâm tới vết thương trên người, tu sĩ áo bào đen họ Cung kia đã cất bước rút ngắn khoảng cách, mũ rộng vành vung lên cao, lộ ra gương mặt đầy vết sẹo, ánh mắt ác độc hung ác, ở trên không trung mắng lớn: "Dám gạt ta!" Lý Huyền Tuyên chửi ầm lên trong lòng, giơ tay lên cao, ngọc châu đen kịt được hắn ném bay ra vụt như là tia chớp, rơi xuống mặt tu sĩ họ Cung. Bản thân hắn thì phát động huyết độn thuật, giống như là một tia sáng đỏ bay ra. Buồn cười, đôi hỏa châu này nhất định phải phối hợp với pháp thuật và khẩu quyết tương ứng mới có thể dẫn nổ. Tu sĩ họ Trung này dám giao thuật lôi vào tay của Lý Huyền Tuyên mà không một chút sợ hãi. Hắn thấy Lý Huyền Tuyên ném tới như thế, chỉ hừ lại một tiếng tiếp tục đi về phía trước. Oanh một tiếng, hạt châu đen kịt kia đã phun ra một trận đốm lửa đỏ ở trên không trung, chiếu lên mặt mũi tu sĩ họ Cung vàng ống. Hắn ngẩn người thất thanh nói: "Không có khả năng." Hắn gần như là nắm chặt phù lục ở trong tay áo theo bản phản xạ có điều kiện, hai ngón tay siết chặt, mắt thấy phù lục sắp phát động cũng cố gắng khắc chế xúc động, thối lui vài bước nhìn hoa lửa nho nhỏ rơi xuống ngọc châu màu đen. Tu sĩ họ Cung kia kinh hãi đổ mồ hôi lạnh, đưa tay hút lấy viên ngọc châu kia, cười lạnh một tiếng, nhìn luồng sáng đỏ như là máu đã bay ra xa, phòng trường trì hoãn như vậy không biết là phải mất bao lâu mới có thể đuổi kịp. Đành phải thấp giọng nói: "Ngược lại cũng thông minh, còn dán một tấm phù bùa ở trên thuật lôi, thiếu chút nữa là lừa được ta. May mà lão tử thần kinh bách chiến, nếu không còn phải lãng phí một tấm phù hộ thân. Đáng tiếc ta còn phải đi trận điểm, chứ có thể buông tha người này chứ." Lý gia, nghe nói thế gia kiếm tiền, nếu Lý Thông Nhai chết, ta cũng có thể dẫn người đi qua chỗ đó. Hắn ta nhìn chằm chằm Lý Huyền Tuyên đã đi xa, rồi đột nhiên quay đầu. Lý Uyên Vân đã bò dậy, chỉ trong mấy hơi thở đã chạy được hơn 10 thước. Tu sĩ mà hắc bào cười lạnh một tiếng, bấm tay bắn ra. một đạo mạch mang như là sao băng đuổi theo phía sau lưng hắn. Lý Uyên Vân chỉ kịp kêu đau một tiếng, da thịt trên người tiêu tán, hóa thành một mảnh xương trắng rơi lả tả khắp nơi. Trong phường thị đã loạn, khắp nơi có thể thấy được dấu vết đấu pháp. Ở trên bầu trời đại trận màu trắng lúc sáng lúc tối, tu sĩ họ Cung không hề tức giận, cười lớn mà bay về phía trận điểm đã tính ra trước. Lý Huyền Tuyền cưỡi huyết độn thuật vội vã chạy đi, đầu đụng vào đại trận tiêu ra. Đại trận này lúc sáng lúc tối khí tức như là sóng nước chập trùng, hiển như là trong ngoài đều khốn đốn sắp tan vỡ. Hắn tập trung nhìn vào, rõ ràng là lúc giữa trưa, ở bên ngoài lại tối đen như mực, khói đen quẩn quẩn, dừng lại hai hơi không dám đi ra ngoài. Ai biết bên ngoài có bao nhiêu ma tu chờ đợi, chỉ chờ đại trận này vỡ lập tức chen trúc mà vào, chia cắt thịnh yến này. Giờ phút này Lỗ Mãng bay ra ngoài, chỉ sợ cũng gặp độc thủ, trở thành món ăn khai vị cho những ma tu này. Chỉ là huyết khí và pháp lực trong cơ thể quần quận như nước sông trút xuống, Lý Huyền Tuyên thực sự chống đỡ không nổi, độn quang đại đỏ bừng một mảnh, rất dễ thấy, không dám duy trì nữa. Quay đầu lại thấy tu sĩ họ Cùng kia chưa từng đuổi theo. Lý Huyền Tuyên vội vàng ngừng pháp thuật, rơi xuống trên đường, ho khan hai tiếng. Ở trên người không có chỗ nào không đau, dùng linh lực chữa thương từ từ, chỉ cảm thấy vết thương không quá chí mạng, nhưng mà khuôn mặt hắn vẫn là tái mét. Tốt, còn tốt. Lý Huyền Tuyên đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Huyết độn thuật này bá đạo, cứng rắn, dựa vào pháp đạo thuật này thoát thân khỏi tình thế tất phải chết. Hắn vốn tưởng rằng sẽ đại thương nguyên khí, không còn sống được bao lâu nữa, không ngờ chỉ giảm tuổi thọ, dung nhan biến đổi, trong lòng lập tức vui lên. Vết thương trên tay sâu có thể thấy được xương, máu chảy không ngừng. Lý Huyền Tuyên vừa dùng pháp lực phong bế vết thương, thi triển mấy thuật pháp chữa trị, lại ăn vào hai viên đan dược thầm nói. Lần này không thể ra ngoài. Thu Dương hẳn còn ở trong phường thị, chỉ là không biết ở góc nào. Đứa nhỏ Uyên Vân này là không giữ được. Trong lòng Lý Huyền Tuyên hít thở không thông. Đời chữ huyền của trọng mạch là Lý Huyền Lĩnh mới chết không đâu. Lý Thông Nhai đã tỏa hóa. Hiện tại con trai của Lý Huyền Lĩnh đã chết trong phường thị, khiến hắn ta ai nấy khó chịu. Nếu không phải hiện tại Lý Thanh Hồng là một trong hai người có tu vi cao nhất trong tộc, lại có hai huynh đệ Hy Chân và Hy Tuấn ở chân thân có linh khiếu, thiên phú cũng không kém, trọng mạch suýt nữa đã bị cắt đứt từ đây, phai mờ trong đám người. Lý Huyền Tuyên nghĩ đến đây chỉ cảm thấy tinh thần u ám buồn bã, số tuổi thọ vừa mất của mình cũng không tính là gì cả. Nhìn trên bầu trời, hiện tại chỉ có thể chờ những ma tu lẫn vào trong đó đánh vỡ đại trận. Đám ma tu bên ngoài chen trúc vào, phân tán ở trong phường thị, lúc này mới có cơ hội chạy thoát. Nghỉ ngơi tại chỗ một lát, Lý Huyền Tuyên được cơ hội thở dốc, điều chỉnh khí cơ trong cơ thể một chút, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Chuyện này tới đột ngột như vậy, rõ ràng là ma tu còn đang hoạt động trong Khuẩn Lâm Quận, trong Khuẩn Lâm Quận. Sao lại vượt qua Khuẩn Lâm Nguyên bao la, xuất hiện ở quận Lê Hạ như vào chỗ không người vậy chứ? Việc này Tiêu Sơ Đình có biết không? Hắn yên lặng núp ở trong góc, tránh bị người khác phát hiện, không nhịn được mà suy nghĩ. Trong phường thị luôn luôn là Tiêu Ung Linh đóng giữ, nhưng mà 5 năm trước tu sĩ trúc cơ Tiêu Ung Linh bị điều đi, chỉ còn lại Tiêu Như Dự luyện khí. Không, có lẽ Tiêu Như Dự đã sớm không ở trên núi. Lý Huyền Tuyên ngẩng đầu nhìn Quan Vân Phong đen nghịt ở dưới mây đen, trong lòng bất an. Ngay cả tu sĩ luyện khí đỉnh phong họ Cung cũng chỉ được phái tới phường thị làm nội ứng, đám tu sĩ hắc bào vây quanh Quan Vân Phong chỉ có thể trúc cơ. 4 vị. Lý Huyền Tuyên ngưng thần quan sát một chút, im lặng không nói. Sau khi Tiêu Ung Đinh bị điều đi, tu sĩ trúc cơ của Tiêu gia ở trong phường thị Quan Vân Phong chỉ còn lại 1 đến 2 vị, chắc là đánh không lại cho nên co đầu rút cổ không ra. Từ Hàm Ưu Phong đến đây cần thời gian một nén nhang, hiện tại đã qua 1/4. Sắc mặt Lý Huyền Tuyên khó coi, tu vi quán không cao nhưng mà chỉ là luyện khí tầng 3, lại không giỏi đánh nhau, đợi lát nữa nếu như là hỗn loạn chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. Oanh một tiếng, lầu cát ở trước mặt nổ tung, ánh lửa nóng rực đập vào mặt. Bước chân vội vã của Lý Thu Dương im bặt, nhìn ánh sáng đầy trời, trong lòng chính là thiên nhân giao chiến. Quá nửa tu sĩ mà ác bảo kia là ma tu, Tuyên ca thả ta ra ngoài là muốn cầu viện Tiêu gia, nhưng bộ dáng hiện tại bản thân người Tiêu gia khó có thể bảo toàn, đâu có thể rảnh rỗi mà đến đây ra tay. phường thị Quan Vân Phong được xây dựng xung quanh Quan Vân Phong, lấy đại trận ở trên Quan Vân Phong làm trận chính. Ở trong phường thị có rất nhiều tiết điểm bao phủ toàn bộ phường thị. Hiện tại trên Quan Vân Phong mây đen dày đặc, lờ mờ có thể nhìn thấy mấy tu sĩ áo đen đứng trên không. Lý Thu Dương càng không thể lên núi cầu viện. Xung quanh đã có tu sĩ áo đen ra tay đánh nhau cùng cướp đoạt, tiếng cầm thét liên tiếp vang lên. Ở trong lòng của Lý Thu Dương thầm dâng lên dự cảm chẳng lành, trốn ở dưới góc mái hiên có chút lo lắng thầm nghĩ, chắc hẳn là Tuyên Ca Nhi đã đánh nhau với người đó. Người này là luyện khí đỉnh phong, Tuyên Ca sao có thể là đối thủ quán chứ. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dương muốn nhấc chân nhưng lại gắt gao đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Nhưng ta chỉ là tu sĩ tạp khí, đừng nói là giết trở về cứu Tuyên Ca. Lần này ra ngoài đã có thể bị ma tu đánh chết, đâu có năng lực giúp hắn. Máu thịt bên ngoài bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Hắn ta khẽ cắn môi, hiểu rằng nếu ở lại nơi này sớm muộn gì cũng bị đám ma tu kia phát hiện. Tay bấm một pháp quyết liền thu diễm, thu liễm khí, thân trọng rời ra ngoài. Ma tu trước mặt này mà khắc báo chính là luyện khí tiền kỳ, tay cầm một thanh đại phổ, ở trên đầu huyết quang uyển chuyển chém tới phía trước cơ trước thế như trẻ tre, thỉnh thoảng cười to hai tiếng phát ra từng đợt mắng to. Mấy tu sĩ đối diện kết thành trận, thoạt nhìn là người Tiêu gia, dẫn đầu là một người tấn cấp luyện khí. Lý Thu Dương ở trong phường thị ngây người nhiều năm, còn quen biết người này, từng có một hai lần giao tình. Phía sau là năm tu sĩ thái tức tầng 3, tầng 4, trong tay nắm pháp quang, phun ra kết thành một tiểu trận, dưới sự chém giết của người này đã lung lay sắp đổ. Trong đồng Lý Thu Dương âm thầm sợ, hắn ở trong phường thị đã từng thấy tu sĩ Tiêu gia hòa giải tranh cãi vài lần, đều bắt giữ tu sĩ gây sự rất dứt khoát lưu loát. Đây là lần đầu tiên thấy trận chiến lớn như vậy, thầm nghĩ. Công pháp của Tiêu gia cao thâm, luôn được tính là cường thế trong cùng cấp, vậy mà phải kết trận mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được ma tu trước mặt kia. Hắn sờ sờ tay áo, mò ra hai tấm phù lục, một tấm luyện khí sơ kỳ, một tấm luyện khí trung kỳ, vốn định đưa vào trong cửa hàng bán, lập tức yên lặng lấy, nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Tu sĩ Tiêu gia kia gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lơ đãng ngẩng đầu liếc nhìn, đột nhiên nhìn thấy Lý Thu Dương trốn ở dưới mái hiên phía xa, ở trong lòng vui mừng, ở trên mặt giả bộ như là càng lo lắng, tay thì âm thầm tụ lực chỉ chờ phối hợp với hắn. Lý Thu Dương bị hắn ném một cái ánh mắt, ở trong lòng hiểu rõ, chậm rãi quán trú pháp lực vào phù lục trong tay, sáng lên từng đạo hồng quang, hét lớn một tiếng, chết. Pháp thuật của Lý Thu Dương bùng lên ở trong tay, ngọn lửa giống là một luồng sáng lao thẳng vào bọn hắn. Gã ma tu này đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào đám người nhà họ Tiêu phía trước, bỗng cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng, lập tức quay đầu lại. Tặc tử, giỏi lắm. Tên ma tu nhìn thấy ngọn lửa chỉ trong một chớp mắt đã đến trước mặt, vội vàng biến chiêu để chống đỡ. Người này kinh nghiệm phong phú, công pháp mạnh mẽ, hắn cứng rắn vận pháp lực thì pháp ngăn cản. Tuy nhiên, những người nhà họ Tiêu ở phía sau không thể choán ta cơ hội. Một người vung pháp khí lên, quát lớn. Chấn lục can tam, biến vị làm công, biến trận. Pháp thuật mà người này tích tụ mấy lâu, tỏa ra ánh sáng vàng rực, cộng thêm sức mạnh từ mấy tu sĩ thái tức phía sau truyền tới liên tục, khiến cho pháp thuật ở trên tán càng thêm sáng chói, biến thành một tấm kim loại, hình lăng trụ, lao như gió về phía tên ma tu. Mẹ nhà nó! Nếu là một tu sĩ luyện khí thông thường bị tấn công từ hai phía như vậy, chắc chắn khó mà bảo toàn tính mạng. Nhưng mà tên ma tu này lại không phải là kẻ tầm thường, máu huyết toàn thân hắn bừng bừng, tỏa ra ánh sáng đỏ, một tiểu thuẫn nhỏ màu đỏ hiện ra sau lưng. Keng một tiếng, trường phủ ở trong tay ma tu dơ cao, huyết quang bừng bừng, một nhát bổ đã khiến pháp thuật của Lý Thu Dương tan tành. Tuy nhiên, đạo kim quang vàng óng phía sau đã lao tới lưng hắn. Tiểu thuẫn này chỉ cản được một hơi, sau đó biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi trước mặt kim quang ông ánh kia. Dù vậy, nó có thể đủ để tên ma tu kịp thời điều chỉnh tư thế, tránh khỏi chỗ hiểm. Chỉ nghe thấy một tiếng phụt, máu bắn ra khắp nơi. Tên ma tu bị chém gần như đã đứt nửa người, từ vai trái xuống tận hông trái, một mảng lớn cơ thể cùng với nội tạng đã rơi xuống đất. Tên ma tu nghiến răng chửi thề một câu, tay niệm pháp quyết, máu thịt chưa kịp rơi xuống đã hóa thành một làn sương máu, quận xoáy như lốc xoáy, cuốn nốt phần cơ thể còn lại của hắn vào, rồi lao vút ra ngõ hẻm mà trốn đi mất. Lý Thủ Dương lúc trước chưa bao giờ thấy ma tu, mắt thấy kẻ địch trọng thương chỉ trong một chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa, nhất thời sửng sốt thất thanh nói: như thế này mà cũng có thể trốn, như vậy mà cũng có thể sống được sao? Thu Dương cả, tu sĩ Tiêu gia trước mặt đã tán đi tiểu trận, vội vã nghênh đón cảm kích nói: đa tạ Thu Dương ca xuất thủ tương trợ. Không có gì, Lý Thu Dương đáp một câu, có chút sững sờ, chỉ cảm thấy thủ đoạn của người này quá là thần kỳ, khó có thể tin nói. Cứ để hắn đi như vậy sao? Nhìn thấy Lý Thu Dương chưa hết kinh ngạc trước thủ đoạn của tên ma tu, tu sĩ Tiêu gia cười khổ nói: Thu Dương ca không biết đấy thôi, ma tu giỏi nhất là giữ mạng, ở trong các đạo tu họ là kẻ khó chết nhất. Công pháp dị phổ đồng lô của chúng ta, của chúng vô cùng quỷ dị, rất khó đối phó. Huống chi ma tu này không coi trọng thân thể giống như là thích tu, tuy không đến mức tùy ý thay đổi như thích tu, nhưng mà cũng không quan trọng như chúng ta. Đừng nhìn hắn bị thương nặng, hút huyết khí ma khí mấy ngày có thể phục hồi như cũ. Tu sĩ Tiêu gia đang giải thích, đại trận màu trắng che khuất bầu trời lại nổ vang ầm ầm, hiện ra từng vết rách. Mấy người đều biến sắc, toát ra vẻ sợ hãi. Lý Thu Dương vội vàng nói: vậy chúng ta hãy mau rời đi, vạn nhất ma tu này ra ngoài gọi cứu binh, mang người chạy đến, chúng ta há còn mạng. Đúng thế, tu sĩ Tiêu gia cũng biến sắc trầm giọng: xem ra bên ngoài phường thị vẫn là các ma tu bày công, hiện tại đã ra ngoài không được. Trên Quan Vân Phong có một tầng đại trận, không bằng Thu Dương ca theo ta cùng đi Quan Vân Phong ở trung tâm phường thị. Quan Vân Phong có trúc cơ tỏa trấn, cộng thêm đại trận này kiên trì, hẳn đã có thể giữ được an toàn cho đến khi viện binh của nhà ta tới. Lý Thu Dương lắc đầu, lấy một miếng ngọc bội từ trong túi chữ vật ra, cẩn thận cảm nhận phương hướng chỉ dẫn một chút, đáp: Tuyên ca nhà ta còn đang ở trong phường thị, Thu Dương còn muốn đi giúp đỡ, thứ cho là không thể đồng hành. Tu sĩ Tiêu gia này về mặt cứng đờ, ở trong tình cảnh này khắp nơi là cảnh đốt phá cướp bóc, Lý Thu Dương chỉ là một tu sĩ tạp khí, thậm chí còn yếu hơn cả tu sĩ nhà họ Tiêu. Ở trong tình cảnh hiện tại, đừng nói đi tìm người, mà ngay cả tự bảo vệ bản thân mình cũng đã khó rồi. Nhưng mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc và kiên định của Lý Thu Dương, tu sĩ Tiêu gia cũng không tiện nói thêm, chỉ đành chắp tay, buồn bã nói: huynh đệ bảo trọng. Hiện tại bay không được, vừa lên không đã trở thành bia ngắm cho rất nhiều ma tu ẩn núp trong phường thị. Mấy người chỉ có thể bấm thành thần hành vận, thần hành thuật, vội vàng từ biệt. Tu sĩ Tiêu gia vội vã dẫn người tiến vào trong ngõ. Lý Thu Dương một tay nắm phù lục ở trong tay áo, một tay nắm ngọc phù, vội vã chạy về phía Lý Huyền Tuyên. Trên Quan Vân Phòng, gió bất gào thét, nhẹ nhàng thổi ở trên đỉnh núi, hàn khí bức người. Tiêu Như Dự nghiêng người đứng, mặt trầm như nước, ma vân quần quận ngoài trận, lưu động không ngừng. Ở trước mặt hắn là một chiếc bàn ngọc, ở trên đó đặt một trận bàn phức tạp. Sáu điểm sáng trên trận bàn lấp lánh như sao, nhưng mà sáu điểm còn lại đã mờ tối, đầy vết nứt, rõ ràng đã bị ai đó phá đi. Khác với suy đoán của Lý Huyền Tuyên, Tiêu Như Dự không những không rời khỏi Quan Vân Phong, mà thậm chí còn không một chút phòng bị, sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ sợ trúng kế, hắn ta lẩm bẩm, trong tay cầm một viên ngọc phát ra ánh sáng đỏ nhạt, sáu đường khắc ở trên viên ngọc sáng lên từng đợt. Phường thị ở Quan Vân, Dư Sơn, Hàm Ưu Phong, Dư Viễn phường thị, căn bản không cần nghĩ đến trong nhà có thể có cứu viện. Trong lòng Tiêu Như Dự lạnh lẽo, Tiêu gia đang phải chịu tổn thất nghiêm trọng từ ma tai. Không chỉ ở phường thị Quan Vân Phong mà hầu hết các căn cứ đều bị tấn công, thậm chí cả Hàm Ưu Phong cũng bị xâm lấn. Lão tổ mấy tháng cũng chưa về, ma tai đột nhiên chuyển hướng, chỉ sợ Tiêu gia ta là phải ăn chút thua thiệt. Bành một tiếng, hắn đang yên lặng suy nghĩ, ở trận bàn trước mắt lại có hai trận điểm lần lượt bị dập tắt. Tiêu Như Dự yên lặng nắm chặt pháp khí trong tay, ngẩng đầu lên. Mấy tu sĩ mặc hắc bào bên ngoài không một lời, lại khiến cho Tiêu Như Dự như lâm đại địch, thậm chí là có chút khó hiểu. Đã nói rằng ma tai từ Khuẩn Đâm Nguyên sẽ tiến về phía bắc, từ quận Lê Hạ đông vào địa giới Tử Yên Môn, vậy mà thời gian cùng hướng đi hoàn toàn thay đổi. Thanh Chỉ Tông chẳng lẽ muốn trở mặt với nhà ta? Tiêu Như Dự từng quản lý gia tộc suốt 3 năm, lại đến Quan Vân Phong trấn thủ phường thị 5 năm, đã không còn là thanh niên xung động năm đó cùng với Lý Huyền Phong phẫn nộ giết người Thang Kim Môn. Hắn đã biết được quá nhiều bí mật, tầm mắt và phong cách hành sự đều thay đổi lớn, khó hiểu nói. Không có khả năng. Không có khả năng. Thanh Chỉ Tông sao có thể trở mặt vào lúc này? Cách thời gian Thượng Nguyên chân nhân đột phá ít nhất còn hơn 50 năm. Trong đầu Tiêu Như Dự hiện lên một mớ hỗn loạn. Ở trước mắt, các điểm sáng trên trận bàn bắt đầu lung lay dữ dội, cuối cùng cũng tắt ngấm. Trên bầu trời, đại trận trắng xuất hiện vô số vết nứt, mà khí từ bên ngoài như là khói xương tràn vào, phát ra những tiếng rít chói tai. Công tử. Mặt Tiêu Như Dự trầm như nước, im lặng nhìn chằm chằm, nhưng bên cạnh có tiếng quát khẽ. Một vị đao khách thần pháp phiêu giật đáp xuống trên đỉnh núi, ở trên người lượn lờ hai con dao long, dựng đành bú vút, trầm giọng: "Kính xin công tử mau xuống núi, giao nơi này cho Đào Kính." Người này chính là đao khách Trần Đào Kinh, năm đó theo Lý Thông Nhai cùng vây công Úc Ngọc Phong, đạo cơ cũng là Hạo Hãn Hải. Hai con dao long màu xanh nhạt ở trên người dương đành bú vút, có chút hung hãn. Đào Kinh thúc. Tiêu Như Dự nhìn hắn một lúc, tỏ vẻ khó xử. Trần Đào Kinh ngạc, trầm giọng nói: "Hạo Hãn Hải, của thuộc hạ hùng hậu, có thể lấy ít địch nhiều. Thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng đan dược, xin công tử mau rời khỏi đây." Tiêu Như Dự cắn răng, vội vã xuống núi. Chỉ còn lại Trần Đào Kinh cầm đao đứng ở đó, nhìn về phía đại trận đang lung lay, nơi có vài bóng người ẩn hiện bên ngoài. Lý Huyền Tuyền đợi một hồi ở trong một gian hàng, chỉ thấy máu tươi đầy đất, không bóng người. Hắn lấy một tấm ngọc phù từ trong túi chữ vật ra, cẩn thận cảm nhận một chút rồi thầm nói: "Thu Dương còn đang di chuyển, không biết là còn may mắn sống sót hay là bị người ta cướp đi túi chữ vật." Dù sao Lý Thu Dương tu vi tạp khí, chỉ sợ trong đại kiếp nạn phường thị này không chống được bao lâu. Lý Huyền Tuyền tuy lòng tràn đầy hy vọng hắn có thể bình an, nhưng mà thực sự không có bao nhiêu nắm chắc. Lý Huyền Tuyền cắn răng, nhìn phương vị của ngọc phù chậm rãi di động tới, có chút bất an. Cân nhắc một hồi, nhét ngọc phù vào trong khe tường, ở trong tay thả ra một sợi pháp quang, để lại vài hàng chữ ở trên tường: "Nếu Thu Dương tìm tới, ở chỗ này chờ một chút." Lại dùng bí pháp của mình mã hóa, Lý Huyền Tuyên lúc này mới vội vàng rời đi. Lý Huyền Tuyên đi dọc theo đường phố hai bước, chỉ thấy thi thể chất đầy, da trẻ đều có, tử trạng thê thảm. Ở trong vũng máu còn vương vãi đầy bình ngọc vỡ, hai viên đan dược được màu trắng nhạt đính máu, tỏa ra hào quang. Hắn đã trường sự ở trong cửa hàng nhiều năm, liếc mắt đã nhận ra đan dược này là minh tâm đan mà tu sĩ luyện khí thường dùng, có thể minh tâm tĩnh khí, phụ trợ tu luyện. Hắn vội vàng tiến về một bước, nhặt viên thuốc lên, lau lau ở trên áo bào, thi pháp xóa đi vết máu. Lý Huyền Tuyền híp mắt nhìn lên, phía trên bóng loáng mượt mà, nhìn qua là đan dược thế gia xuất phẩm, thủ pháp coi như là tinh xảo, chỉ là đan dược này dính máu, dược hiệu xói mòn không ít, lập tức đại hỉ, dùng bình ngọc phong ấn lại, vui sướng cẩn thận lục soát. Thi thể ở trong vũng máu khô héo không sinh cơ, chỉ còn da bọc xương, bị hút mất huyết khí và tu vi. Lý Huyền Tuyền không thèm để ý chút nào, lục lọi ở trên dưới một hồi, túi chữ vật đã sớm bị ma tu đoạt đi. Hắn vuốt về cổ tay áo người này, phát hiện linh bố không tệ, chắc hẳn là cũng có bối cảnh, vội vàng cởi trần người này, quấn áo bào thu vào trong túi chữ vật. Lý Huyền Tuyền mới làm xong tất cả, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đối diện là tấm bảng sáng uyển chuyển, phong thư màu vàng. Giai đan các. Trong lòng Lý Huyền Tuyên nhảy dựng, nóng bỏng. Hắn nhìn cánh cửa trống rỗng chỉ có mùi máu tanh, lập tức là thực sự động lòng tham, thầm nghĩ: "Ma tu đã sớm cướp lấy đan các này, tới đuôi vội vàng, có lẽ sẽ lưu lại vài thứ." Đan các này là sản nghiệp của Vu gia ở Quan Vân Phong. Hôm trước Lý Huyền Tuyên còn đi mua một nhóm các loại đan dược thần diệu, đọc đến mức lưu luyến quên về. Lấy lại tinh thần, Lý Huyền Tuyên nói là làm liền, lập tức bấm niệm tức thuật, lặng yên không một tiếng động đi vào. Trước cửa có một vị tu sĩ cầm y cúi đầu quỳ, máu chảy đầm đìa đầy đất, ngực trống rỗng, đã bị lấy mất tim. Lý Huyền Tuyên còn nhận ra người này là trưởng quỹ Vu gia, ở trong lòng phát lạnh thầm nói: "Nếu không phải nhận biết lôi trâu kia chiếm được tiên cơ, lại dùng mấy thủ đoạn nhỏ, chỉ sợ mấy người cửa hàng nhà ta đều không có đường sống, so với người này còn không chịu nổi. Lý Huyền Tuyên vòng qua người này, tìm kiếm trên quầy hai lần. Nhưng mà cái đài tìm kiếm trên quầy hai lần trước, nhưng cái đài này đã bị vơ vét sạch sẽ, mà tù cũng yêu thích linh thạch, đương nhiên một khối cũng không có để lại cho hắn. Trong đàn cát, một mảnh đen kịt, vết máu đầy đất cùng mảnh vỡ bình ngọc. Lý Huyền Tuyên dùng linh thức quét một lần, cởi xuống 5 bộ áo bào, 6 viên thái thức đan dược, 1 viên luyện khí đan dược. Hắn quay đầu nhìn thân thể đầy đất, cuối cùng là có chút áy náy, kéo ra mấy mảnh vải phủ lên, hai bước tiến vào hậu viện dài đàn cắt. Trong hậu viện càng thêm thê thảm, đổ sụp một mảnh, bốn phía đều là phiến đá trần trụi, ngọn lửa màu đỏ sậm lặng lẽ thiêu đốt, nhiệt độ không cao, chỉ sặc đến mức khiến cho tai mũi đau nhức. Nóng mà không nóng, cương hỏa kéo dài là hỏa mạch. Đúng rồi, Vũ gia chắc hẳn đã có mở đan phòng ở đây, cho nên dẫn hỏa mạch tới đây. Tuy Lý gia hiện nay còn chưa có đan phòng, nhưng mà Lý Huyền Tuyên vẫn nhận ra sát hỏa trong đan phòng này chắc đã bị đám ma tu quấy phá. Hắn rời lò đan đi, không có lò đan và trận pháp trấn áp, địa hỏa phun ra ngoài đã thành bộ dáng này. Hắn thi pháp nuốt nhẹ mũi miệng, đi vào trong từng bước một, lật tay dịch chuyển thanh trường mâu đã gãy ra, ngọn lửa màu đỏ sậm phun ra ngoài. Quả nhiên thế đan lưu ở trong hai đan phòng đời bị cướp đi, còn đại mạch lửa màu đỏ sậm phát ra ánh sáng. Đáng tiếc, dẫn động hỏa mạch là chuyện phiền toái. Vụ già dẫn hai hỏa mạch này tới cũng tốn không ít linh thạch. Lý Huyền Tuyên thở dài một tiếng, nhấc chân muốn đi, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ. Hả? Hắn hơi sững sờ, nghiêng tai lắng nghe. Tìm theo tiếng động, hắn thấy trong phế tích có một cánh tay phủ đầy lông nhung, duỗi ra vô lực, móng tay sắc bén đen nhánh, suy yếu đầy tảng đá lớn trên người. Lý Huyền Tuyên âm thầm kinh hãi nghĩ, yêu vật. Ở trong phường thị Vu gia, sao có yêu vật may mắn sống sót? Lý Huyền Tuyên cẩn thận chăm chú nhìn, ở trên người yêu vật này không có yêu khí, ngược lại có một luồng pháp lực chính tông trong lòng đại động. Nơi này đương nhiên không có thể có yêu vật, chắc là linh thú trông giữ cửa kho của Vu gia hoặc là giúp việc. Thế là hắn đại hỉ, tiến lên một bước, dùng hết sức đánh một trường lên tảng đá, lập tức là đổ nát bấy. Yêu vật phía dưới chuyển động thân, lộ ra gương mặt. Linh hồng. Ánh mắt con khỉ này mệt mỏi, hai mắt đỏ bừng, ở trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng mà trong mắt lại thanh minh, thậm chí có chút tang thương. Nước mắt tràn đầy nhìn chằm chằm Lý Huyền Tuyên, đánh ra tiếng hít thở hổn hển. Lý Huyền Tuyên nắm chặt tay lông của linh hồng, bất ngờ phát hiện linh thú này đã có tu vi luyện khí tầng 4, còn cao hơn cả hắn. Chỉ là hỏa độc nhập thể là có thương tích trong người, chẳng qua là kéo dài hơi tàn. Hắn nhìn nước mắt và vẻ cảm kích trên mặt hầu nhi, trong lòng động dung, sờ soạng tay áo lấy ra hai viên thuốc chữa thương ôn hòa nói. Đến. Linh hầu này rất linh cơ, còng lưng, quệt miệng, vội vàng ăn vào hai viên đan dược kia, ấp úng khoa tay múa chân, thân thể dãy giụa, phát ra tiếng ma sát leng keng. Lúc này Lý Huyền Tuyên mới phát hiện trên cổ của Linh Hầu còn có cái khóa, lạnh như là băng, trầm trọng. Ở bên chân đặt một cái chày ngọc và cối giã thuốc màu xanh biếc, lập tức nhặt được chí bảo. Nhặt lên xem thử, đều là pháp khí cấp bậc luyện khí, chuyên dùng để mài rũa thảo dược, có thể nói là hiếm có khó tìm, rất được đan sĩ yêu thích. Giá trị xa xỉ, chỉ riêng hai loại pháp khí này đã không gì, không sánh độ đan dược gì. Lý Huyền Tuyên lập tức vui mừng, không nhịn được nói. Con khỉ ngoan, có hai thứ này Minh Hy của ta xem như là miễn đi rất nhiều phiền toái rồi. Lý Huyền Tuyên chịu đựng sắc mặt vui mừng, cất hai thứ này vào trong túi chứa vật. Hầu như kia đã cúi đầu lột lớp lông đen thui ở trên đưng da choán xem, chỉ thấy mấy vết thương lớn bằng đầu ngón tay, máu đen đầm đìa, có chút kinh sợ. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, vừa lấy thuốc bôi lên cho Hầu Nhi, vừa liên tục thi triển ba đạo thoát pháp thuật hóa giải thương thế cho nó. Nhìn bộ dáng linh hầu này, có chút suy đoán thầm nói. Linh thú này hơn phân nửa là đồng tử của Vu gia. Không biết lúc ma tu đấu pháp trốn ở góc nào, ngược lại còn có thể vẫn sống được. Sờ sờ thân thể cháy khét của con khỉ này, lại liên tưởng đến hỏa độc đè người. Ở trong lòng hắn đột nhiên giật mình, nhất thời hiểu được. Thì ra tiến vào trong hỏa mạch, con khỉ linh hoạt thật, nhẫn nại quá mức. Trong hỏa mạch chẳng những có hỏa độc hỏa sát, lại linh cơ hỗn loạn, quấy rầy linh thức, con kỳ này biết nên trốn vào trong là có thể nhịn xuống tra tấn thống khổ. Lý Huyền Tuyên còn đang kinh ngạc, con kỳ này đã dốc hết sức đào bới trên mặt đất. Không bao lâu nó móc ra một bộ thi thể cháy đen, lấy một mảnh ngọc bích sáng lấp lánh từ trong tay áo thi thể kia ra. Cạch. Không quá hai hơi thở, hầu như này liền dùng ngọc phiến mở ra cái khóa ở trên cổ, để cả nó và chìa khóa ở trong tay Lý Huyền Tuyên ngồi xổm trên mặt đất điều tức. Lý Huyền Tuyên mới liếc nhìn, con kỳ kia bỗng mở ra hai mắt, lộ tai khẽ động, ở trong đôi mắt to hiện lên vẻ sợ hãi, im lặng khoa tay múa chân, làm ra cái bộ dạng cố hết sức dạ thuốc. Trong lòng Lý Huyền Tuyên đột nhiên siết chặt, lật tay thu hồi hai thứ này, linh thức phóng tới cực hạn, núp ở trong góc không dám nhúc nhích, mà thần sắc hầu như lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí, không dám phát ra âm thanh, một hồi thở dài, một hồi lại làm bộ dạ thuốc. Lý Huyền Tuyên sững sờ một lúc, vội vàng lấy chai dạ thuốc bên hông ra, nhét vào trong tay Hầu Nhi. Linh thú này gật đầu, tiếp nhận pháp khí, nhanh như chớp, tiến vào phế tích. Ô Đồ Phòng. Lý Uyên Giao thở dài một hơi, trường kiếm giao bản doanh trong tay lấp lánh lân quang, lộ ra hào quang màu xanh thẳm. Tay còn lại giữ quấn Nguyệt Khuyết kiếm điền màu tím nhạt. Hiện tại hắn đã 33 tuổi, tu vi luyện khí tầng 6, chỉ còn cách luyện khí tầng 7 một bước ngắn. Tốc độ tu luyện đáng sợ này là do có hành khí thôn linh lục cùng với tài nguyên dồi dào của Lý gia không ngừng cung cấp cho hắn. Dù sao Lý Thông Nhai năm đó tới luyện khí tầng 7 đã là 50 tuổi, cho dù Lý Huyền Phong đột phá luyện khí tầng 7 cũng đã gần 40 tuổi. So với họ, tốc độ Lý Uyên Giao đã được xem là rất nhanh, thậm chí còn được coi là xuất sắc trong số các đệ tử trong tông môn. Nếu tính toán đúng, đến cuối năm nay ta sẽ đột phá tầng 7. Giai đoạn hậu kỳ của luyện khí chú trọng lích tích lũy, tầng 7 và 8 sẽ là mất ít nhất 6 đến 7 năm. Sau đó nhờ một viên lục đan, ta có thể đột phá lên tầng 9, tích lũy thêm 2 năm nữa có thể thử sức với trúc cơ. Nếu như mọi việc suôn sẻ, Lý Uyên Giao có thể bế quan đột phá và tiến đến cảnh giới tiên cơ chi đạo khi mới hơn 40 tuổi. Hắn đặt tay cất cuốn kiếm điển lại, rồi lấy ra một ngọc giản màu trắng ngà, đó là bản chú giải. Giáp tử kiếm điển chân dài, do Lý Thông Nhai viết, so với Nguyệt Khuyết kiếm điển, mơ hồ khó hiểu, bản chú giải này dễ hiểu hơn nhiều. Đọc qua hai lần, Lý Uyên Giao thầm nghĩ. Thiên phú kiếm đạo của thúc công xuất chúng như vậy, lại được kiếm tiên tự mình chỉ dạy, nhưng cũng phải 80 tuổi lĩnh ngộ kiếm nguyên, có thể thấy được đạo sát phạt này có độ khó rất cao. Người dùng kiếm ở Giang Nam không biết có bao nhiêu, đã có mấy vị kiếm tiên chứ. Hiện nay thiên phú kiếm đạo ở trong nhà, chỉ có một mình ta là có thể trông cậy vào bóng lưng thúc công. Thanh Hồng và Hy Chân dùng thương, chị nhì thiên phú kiếm đạo tốt nhất thì đã đi vào trong tông. Hy Tuấn còn đỡ một chút, mà Hy Minh chỉ coi kiếm là một công cụ chặt chém, không phải tư chất của kiếm tu. Thân ở vị trí này, Lý Uyên Giao cần cân nhắc rất nhiều rất nhiều. Đang vút cảm suy nghĩ, lại thấy một người từ dưới đi lên, ôm quyền nói: Phong chủ, Cổ Lê Đạo đã xảy ra chuyện. Người này chính là Sa Ma Lý, hiện tại là tu sĩ luyện khí tầng 4, đã bỏ ngôi vị Sơn Việt Quốc, đi theo Lý Uyên Giao tu hành. Hắn mặc dù là tu sĩ tạp khí, nhưng mà linh khí mà hắn ta hấp thụ có trộn lẫn chính khí, công pháp tử lôi bí nguyên công cũng rất cao thâm, nên cũng sánh ngang với tu sĩ luyện khí bình thường. Lý Uyên Giao hơi sững sờ, cưỡi gió bay lên, quả nhiên thấy Cổ Lê Đạo khói đặc cuồn cuộn, tu sĩ các nhà đều bay lên không trung, mấy đạo bạch quang dừng lại trên không trung, mờ mịt không tiến lên. Quan Vân Phòng đã xảy ra chuyện. May mà Tiêu gia trùng tu Cổ Lê Đạo, ở trên đường bố trí trạm dịch, có tu sĩ trấn thủ, đám người Lý Uyên Giao mới có thể nhanh chóng nhận được tin tức Quan Vân Phong như vậy, lập tức là biến sắc thầm nghĩ. Hỏng rồi, sao có thể chứ, đám người phụ thân của đang ở trong phường thị, đi. Hắn vội vàng cưỡi gió hạ xuống, gọi Lý Thanh Hồng, An Trá Ngôn cùng một vài tu sĩ luyện khí trung và hậu kỳ, rồi tất cả cùng bay về hướng đông. Lý Huyền Tuyên nhìn con khỉ này biến mất không thấy đâu nữa, không kìm được nổi lên rất nhiều nghi hoặc, lo được lo mất, sợ con kỳ cứ như vậy mà đi, mơ hồ sinh ra tiếc nuối lo lắng. Lạch cạch. Lý Huyền Tiên còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, bỗng tiếng động nhỏ vang lên, hắn lập tức cảnh giác cao độ. Thật đáng tiếc, Sát hòa dày đặc hậu viện khiến cho linh thức quán bị áp chế trong phạm vi vài tấc, không thể dò xét tình hình. Hắn đứng chờ trong hậu viện tối om và đầy sát hỏa một lúc, rồi thấy bóng dáng đen sì mờ ảo xuất hiện trong hỏa sát, bao quanh bởi ánh sáng đỏ rực, thân hình to lớn. Chờ đợi đã lâu, trong tay Lý Huyền Tuyên đã nắm chặt một phù lục hỏa thuật mạnh mẽ nhất. Hắn chăm chú nhìn người kia, thầm nghĩ: mặc đồ đen, đã có khí huyết, chắc chắn là ma tu. Phải tiên phát chế nhân, dù có thua thì cũng còn có cơ hội chạy trốn. Ngay khi người kia còn đang thăm dò tình hình, Lý Huyền Tuyên đột ngột dừng đứng bật dậy, phụ lục trong tay phát sáng ném thẳng về phía dưới người đó. Tay còn lại rút ra một chiếc rìu lớn từ từ túi chữ vật, vặn một cái rồi bổ mạnh xuống đầu của đối phương. Linh thức của ma tu kia cũng bị sát hỏa áp chế, làm sao nghĩ thấy việc có người phục kích sẵn trong góc tối. Đối mặt với một đòn tấn công như vậy bất ngờ, hắn không kịp trở tay, ngay lập tức bị trúng phù lục hỏa thuật của tu sĩ luyện khí trung kỳ, chỉ trong một chớp mắt đã biến thành một người lừa. Sát hỏa và thuật hỏa hòa lẫn như phát động phản ứng dây chuyền gì đó, uy lực tăng lên ba phần, ánh sáng rực đỏ chiếu sáng cả một vùng tối tăm của tàn tích. Chiếc rìu lớn ở trong tay Lý Huyền Tuyên phản chiếu ánh lửa lấp lánh, bổ thẳng xuống cổ của ma tu. Rắc một tiếng, cổ của tên ma tu phát ra một âm thanh ghê rợn như tiếng gãy đôi của một thân cây mía, phần đầu đút đứt lìa rơi xuống, máu bắn tung tóe dưới đất. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của kẻ địch, Lý Huyền Tuyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà chưa kịp mừng, hắn thấy thân thể không đầu cái bước lên hai bước, hai bàn tay trắng bệch bất ngờ vươn ra chụp lên ngực hắn. Cái gì vậy? Lý Huyền Tuyên cảm thấy một lực mạnh đẩy tới, ngay lập tức hắn bị hất bay, đập vào một thanh xà siêu vẹo, phát ra một tiếng va chạm lớn, bụi đất bay mịt mù, hai cây cột lớn đổ xuống đè thẳng lên ngực hắn. Lý Huyền Tuyên thấy ngực mình đau nhói, phun ra hai ngụm máu, không dám dừng lại nghỉ ngơi, cố gắng mở mắt ra nhìn. Ma tu đã nhặt đầu lên, vặn vẹo nối lại cổ, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đầy tức giận và sợ hãi mắng: biết ngay là có vấn đề, tự nhiên đâu ra một tên tiên tu lao tới suýt chút đã giết chết lão tử rồi. Miệng hắn kêu lên, nhưng mà động tác trên tay lại không có chậm, vòng qua bên hông rút ra hai lưỡi dao ngắn từ thắt lưng còn đẫm máu, bước nhanh về phía trước. Ở trong một chớp mắt đã đến trước mặt Lý Huyền Tuyên, vung tay đâm thẳng. Lý Huyền Tuyên may mắn là dù bị thương nhưng mà vẫn giữ chặt được pháp khí, chiếc rìu lớn trong tay xoay ngược như là tấm khiên chặt lại đòn tấn công của tên ma tu, khiến cho ngực hắn đau buốt. Tay còn lại nhanh chóng nắm lấy một phù lục, phát ra một luồng ánh sáng vàng, tạo ra một lớp khiên bảo vệ toàn thân, giúp hắn có cơ hội thở dốc. Tên ma tu này thấy không đâm trúng liền lùi lại vài bước, hơi thở gấp gáp. Rõ ràng hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau đòn tấn công bằng phù lục trước đó, cũng không khá hơn là Huyền Tuyên là bao. Hắn mở miệng chửi: khốn kiếp nhà ngươi, dám đánh đến ông nội ngươi. Lý Huyền Tuyên vừa bò dậy vừa cẩn thận quan sát tình hình. Giờ cái tên ma tu này chỉ có tu vi luyện khí trung kỳ, nhưng đã trúng một đòn tấn công bất ngờ của hắn nên giờ đang yếu đi. Hắn thầm nghĩ: tốc độ của tên này nhanh hơn ta nhiều, tuyệt đối không thể vội vàng trốn, chỉ có thể đánh cược một lần để cầu một đường sinh cơ. Trong lòng hắn cảm thấy may mắn vì tu vi của người này không bằng ma tu cầm lôi hỏa châu lúc trước, con đường tu hành cũng khá khác biệt. Hắn thầm nghĩ, thừa dịp hắn suy yếu, lấy mạng hắn. Phong xin phép ngừng tập lại mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em nhé.